300 năm không gặp thượng tiên, chương 46, 46, ác bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài đệ tử tuổi còn nhỏ ra mặt đỏ chót, không biết là gấp gáp hay là tức giận, tuổi lớn hơn một chút dứt khoát nhắm mắt không nhìn người khác, mặt kéo dài như lừa. Đây là còn chưa tính một nhóm vừa mới bị trói lại. Mà đầu sỏ gây tội ôm kiếm đứng, vai rộng eo thon dựa vào trước quầy, trên tay còn quấn kiếm khí trói người kia. Ngón tay hắn không nhúc nhích nhưng kiếm khí chỉ tới tới lui lui vòng quanh giữa ngón tay hắn. Nếu ở trên ngón tay người khác sẽ có vẻ hơi thờ ơ, nhưng ở hắn ngoài lạnh lùng còn thêm một chút cảm giác áp bách cao thâm khó đoán. Những tiếng hô quát của mấy người phong gia tiến vào phòng khách lớn im bặt, dưới kiểu áp bách này im lặng không tiếng nói. Cách chương.